ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 946, chương 14, nghiêm túc chút được không? Hư không vô ngần trong. Các ngươi xác định Ninh Thiên Cơ sẽ đi từ nơi này. Đại tế tửu nói rõ như thế. Có lẽ là không sai. Cũng được, từng mạch suy nghĩ tại tầng cao. Nhất tinh không vận mệnh tĩnh mịch xẹt qua. Nhìn như không chút dị thường. Nhưng trên thực tế lại là giấu giếm sát cơ. Trong lúc mơ hồ có bốn tòa tinh vân vận mệnh đã khóa chặt phương vị này. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, giáo chủ Minh Giáo, Tiên Cung Chi Chủ, Phật Môn Đàm Không. Từ khi Tiên Cung hủy diệt đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên bốn vị trí cường giả này lại tụ họp. Lại nói, đại tế tửu tửu đời trước tuy trông không chút sơ hở, nhưng lai lịch kỳ thực rất ly kỳ. Không sai, tuy khí tức không sai, nhưng bần tăng luôn cảm thấy hơi không đúng. Hơn nữa đại tế tửu đời trước có tài đức gì, vậy mà có thể từ thiên ngoại kéo tới giúp đỡ. Vừa dứt lời, bốn vị trí cường giả cùng nhau ngừng lại âm thanh, không thảo luận chuyện này. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu. Cái gọi là đại tế tửu đời trước, thân phận chi mê, mọi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chỗ suy đoán. Chỉ trước mắt còn cần đến nó, cho nên cố ý không vạch trần. Trên thực tế trong đầu bốn vị trí cường giả trước mắt đều có riêng phần mình tính toán. Mà cùng lúc đó, Alpha và Delta cũng là đi tới bên ngoài trung thổ đại thế giới trong hư không. Chúng ta đến A Alpha. Đến, Alpha vừa trấn an Delta, vừa nhìn sau lưng hư không. Sau đó nở một nụ cười lạnh. Quả nhân quả nhiên thông minh như mẫu. Mắc lừa, lần này tự mình đến trong hư không tiếp dẫn Delta. Dĩ nhiên có Delta lạc đường duyên cớ, nhưng cũng có Alpha cố ý hành động nhân tố bên trong. Hắn mục đích chẳng qua chính là câu ra một con cá lớn. Trước mắt thế lực tông phái giới bị trên phạm vi lớn suy yếu. Muốn đối phó đại càn phải suy yếu đại càn. Vấn đề như vậy, vị trí cường giả nào trong trận doanh đại càn dễ tính toán nhất? Đáp án chỉ có một, Thái Hoa Tiên Nhân. Chỉ có Ninh Thiên Cơ người ở chân trời mới là dễ tính toán nhất. Trốn vào trong hư không nhiều năm như vậy, từ ý nghĩa nào đó, lần trước Alpha phát thanh toàn bộ hư không kỳ thực vì câu dẫn đối phương hiện thân. Sau đó đem hắn dẫn vào bẫy của tông phái giới. Đến lúc đó mọi người ném chén làm hiệu, cùng nhau tiến lên, đem hắn loạn đao chém chết. Há không đẹp quá, Delta, người ta đi cửa sau trốn. Cửa trước bên này ta đã lưu lại khí tức. Ninh Thiên Cơ một đường thuận theo khí tức của ta đến, tất nhiên sẽ vào bẫy. Chờ hắn rơi vào cạm bẫy, hai người chúng ta chặn đường chạy của đối phương. Đại sự có thể thành vậy. Nói đến đây, Alpha còn tự xưng văn nhã dùng tà khí hóa thành một thanh lông vũ quạt đong đưa trước ngực. Về phần Delta, vậy được, ta nghe ngươi. Alpha nghe vậy lập tức đại chịu cảm động. Nhìn, dưới gầm trời này nào còn tà thần thành thật như vậy a? Đổi thành tà thần đoạt xá bọn hắn, tâm nhãn như thế thật sự cơ bản ngang ngửa với tam đẳng tàn phế. Hiếm thấy a, Delta, người ta quân tử chi giao, lẫn nhau là bạn thân. Yên tâm, ngày sau Alpha ta nhất định không phụ ngươi. Có ta một miếng thịt ăn, liền có ngươi một ngụm canh uống. Huynh đệ tốt, trong khi Alpha ở chỗ này mưu đồ vây giết Ninh Thiên Cơ. Trong hư không bên kia, chiến đấu giữa Thái Bình Thiên Tôn và Đại Càn Thánh Thượng cũng hết sức căng thẳng. Trước đó tuyên bố a, Thái Bình Thiên Tôn chắp tay sau lưng, dùng tiêu sái nhất tư thế nói hèn nhất lời. Bệ hạ muốn sử dụng Trung Nguyên Tổ Long mà nói, tại hạ là tuyệt đối đánh không lại. Ha ha ha, hư không nứt ra, Đại Càn Thánh Thượng sải bước ra. Trước đó không phải nói cho dù ta và huynh địch cùng lên cũng không ngại sao? bây giờ làm sao sợ? Khụ khụ, Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc, thoải mái buông tay, lần này luận đạo cho dù thắng bại hay không, tại hạ mưu đồ đều đã hoàn thành, đã như thế thì sợ gì? Không sợ đương nhiên không sao, hơn nữa thánh thượng dùng Trung Nguyên Tổ Long, tại hạ tuy thất bại không thể nghi ngờ, nhưng có lẽ giấy giụa mấy trăm chiêu vẫn dư xài. Ngươi nghĩ nhiều, đương nhiên, nếu thánh thượng không dùng Trung Nguyên Tổ Long, lấy thực lực bản thân với tại hạ luận đạo, tại hạ sẽ càng vui mừng. Đây trái lại xin lỗi. Đại Càn thánh thượng tương tự giang tay ra. Chấm sớm đã đem Trung Nguyên Tổ Long luyện thành mình tinh vân vận mệnh. Trước mắt tạm thời còn không thể thoát ly hắn trói buộc, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Chấm với ngươi lập 10 chiêu ước hẹn, không phải xem thường ngươi, chỉ vì công bằng mà nói, chấm cũng chỉ có thể duy trì trạng thái này khoảng 10 chiêu thời gian. Lúc Đại Càn thánh thượng sơ đăng tràng, long khí màu vàng đi theo, dị tượng xuất hiện không nói, khí tức quanh người càng khổng lồ đến áp sập hoàn vũ. Trung Nguyên Tổ Long lực lượng lộ rõ không thể nghi ngờ. Nhưng theo hắn mỗi một câu nói, trên người hắn Trung Nguyên Tổ Long khí tức liền rút đi một chút. Đến cuối cùng gần như hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy màn này Thái Bình Thiên Tôn lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Sau đó chắp tay, xem ra thánh thượng đã tính trước, muốn mượn tông phái giới chi thủ thành tựu chí tôn. Tuy sớm đã có suy đoán, nhưng sau khi chân chính nhìn thấy, Thái Bình Thiên Tôn vẫn không nhịn được cảm khái. Thế nhân đều xem nhẹ võ càn võ, phóng nhãn thiên hạ, kỳ thực phàm là chí cường giả, với Đại Càn thánh thượng đều không phải rất chịu phục, cho là hắn chỉ dựa vào Trung Nguyên Tổ Long mới có thể vô địch thiên hạ. Nếu không có Trung Nguyên Tổ Long, cho dù còn có kích toái mệnh tinh thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ vừa nhìn như thế, toàn bộ mẹ nó là nói nhảm. Lúc này khí tức quanh người Đại Càn thánh thượng và kích toái mệnh tinh thượng phẩm Thái Bình Thiên Tôn không sai chút nào. Thậm chí nếu không phải long khí trong cơ thể Đại Càn thánh thượng thâm căn cố đế, không triệt để trừ bỏ mà nói, Đại Càn thánh thượng cấp độ lực lượng còn phải lại nâng cao một cấp độ nhỏ. Nào phải hạng người dễ chơi. Càng làm người tán thưởng chính là Đại Càn thánh thượng hiển nhiên không có ý dùng Trung Nguyên Tổ Long chèn ép Thái Bình Thiên Tôn, mà là chủ động thu liễm Trung Nguyên Tổ Long, lấy tự thân lúc đầu lực lượng nghênh chiến. Như thế vừa vặn, còn mời thánh thượng vui lòng chỉ giáo. Thái Bình Thiên Tôn hít sâu một hơi, không giống chiến đấu với Trần Khuynh Địch lúc trước, giao thủ với Trần Khuynh Địch, Thái Bình Thiên Tôn kỳ thực bảo lưu rất nhiều. Dù sao hai bên có chênh lệch cảnh giới, bởi vậy Thái Bình Thiên Tôn dùng tâm tính trưởng bối giao thủ với vãn bối để kịch chiến với Trần Khuynh Địch, nhưng Đại Càn thánh thượng thì hoàn toàn khác biệt. Ước hẹn 10 chiêu, 10 chiêu qua đi nếu ngươi sống sót, chấm không khó xử với ngươi. Nếu chết, đạo môn chấm vẫn sẽ dìu dắt. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Thái Bình Thiên Tôn vừa dứt lời, toàn thân khí tức đột nhiên tuôn ra như núi lửa bộc phát. Một dạo dập tắt bảo quang lập tức lại được thắp sáng. Hậu thiên bát quái mà nói tin tưởng thánh thượng đã biết được. Nhưng tại hạ xem lợn mẹ lên cây, mấy trăm năm, sở học sở ngộ không chỉ như thế. Thái Bình yếu thuật nhân quyển chính là hậu thiên bát quái. Luyện thể chi pháp, lần này với thánh thượng luận đạo, tại hạ còn có địa quyển kỳ môn độn giáp, còn mời thánh thượng chỉ giáo. Đại Càn thánh thượng nghe vậy lập tức cả kinh thất sắc. Mẫu lợn lên cây, xem đồ chơi này vậy mà còn có thể ngộ đạo. Thái Bình Thiên Tôn, xin nhờ, chúng ta đây là đang quyết đấu đây, nghiêm túc chút được không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.